Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đệ thập lục 17 chương. Tống Ôn Noãn bối cảnh quá cường ngạnh, hoàn toàn có thể làm được chuyên quyền độc đoán, không quan tâm người khác nói như thế nào. Nàng quyết định sự chưa bao giờ sẽ thay đổi, cũng sẽ không làm ra dư thừa giải thích. Nàng đánh trở về sở hữu tuyển thủ kháng nghị, cười lạnh nói. Các ngươi nếu là đối kết quả này có dị nghị có thể trực tiếp rời khỏi thi đấu. Chúng ta tuyệt không sẽ giữ lại. Sau đó tiết mục luôn là muốn bá ra. Phạn Già La rốt cuộc xứng không xứng được với cái này đệ nhất. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, người xem cũng sẽ biết. Chúng ta không đáng vì rating làm loại này tự tạp chiêu bài chuyện ngu xuẩn, ta muốn nhìn vừa. Thấy Phạn Già La Hải Tuyền khi hồi phóng. Điểm này yêu cầu các ngươi tổng có thể thỏa mãn đi. Sùng Minh Dương giọng nói. Đúng đúng đúng, xem hồi phóng, chúng ta muốn xem hồi phóng. Mọi người cùng nhau phụ họa, căn bản không để bụng có thể hay không hủy đi tiết mục tổ đài. Tống Ôn Noãn hướng đạo bá phất phất tay, treo ở trên tường LED bình liền bắt đầu hồi phóng Phạn Già La biểu hiện. Hắn nhắm mắt lại miêu tả ảnh chụp bộ dáng lệnh tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Này đã không phải thông linh phạm trù, đây là thông thần đi. Dạ, các ngươi tiết mục tổ trước đó khẳng định cùng hắn thông qua khí. Hắn biết các ngươi lại chọn này đó ảnh chụp, hắn nhất định biết, Sùng Minh trừng mắt đỏ bừng trong mắt hò hét. Hắn nhiều năm đãi ở Vân Đô Quan, tầm mắt cùng tâm tính đều thập phần hẹp hòi. Lại là ở trong quan trường sư khen hạ lớn lên, thế nhưng chỉ biết chính mình, không biết người khác, càng không muốn thừa nhận người khác ưu tú. Hắn như vậy một ồn ào, các tuyển thủ cũng đều cho rằng này đoạn video là giả. Tống Ôn Noãn lười đến phản ứng những người này, lập tức mở ra thu gian môn, xua đuổi nói, các ngươi nếu là không tin có thể lui tái. Ta tuyệt không hai lời, Sùng Minh nghĩ đến kia 100 vạn tiền thưởng. Trong mắt không cấm toát ra tham lam cùng dãy dụa thần sắc. Còn lại người cũng đều do dự. Nhưng vào lúc này, Phạn Già La ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà xem qua đi. Sắc bén tầm mắt ở Sùng Minh đỏ bừng trong mắt cùng giữ tợn khuôn mặt thượng nhanh chóng xẹt qua. Cuối cùng dừng lại ở hắn bên cạnh người hơi thấp bé một chỗ. A Hòa tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, theo Phạn Già La tầm mắt xem qua đi, lại thấy Sùng Minh bên cạnh không có một bóng người, căm ghét, Hà Tĩnh Liên thật cẩn thận mà tới gần Phạn Già La. Ở bên tai hắn nói nhỏ, hắn muốn hại ngươi, hắn căm ghét ngươi, cảm ơn ngài lời khuyên, ta sẽ tiểu tâm phòng bị. Phạn Già La rũ mắt nhìn về phía vị này thiện lương đáng yêu thiếu nữ. Ánh mắt tựa nước chảy giống nhau ôn nhu, Hà Tĩnh Liên nắm khẩn vạt áo, cảm thấy mỹ mãn mà cười. A Hòa xùy xuống tay nói, thật là người không thể mạo người, ta có thể ngửi được hắn trên người hơi thở, thực mát lạnh, rất thơm ngọt, tràn ngập sinh mệnh bồng bột lực lượng, cho nên ta vẫn luôn đều cho rằng hắn là một cái người tốt. Kỳ quái a, ta khứu giác chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Như thế nào lúc này đặt ở hắn trên người liền không linh đâu. Phạn Già La nhìn chằm chằm Sùng Minh, biểu tình ý vị thâm trường. Sùng Minh bay nhanh nhìn chính mình bên cạnh không vị. Trong mắt xẹt qua khoảnh khắc khẩn trương cùng hoảng loạn, nhưng hắn lập tức bình phục xuống dưới. Cười lạnh nói, ta là tuyệt không sẽ chủ động lui tái. Ta đảo muốn nhìn các ngươi về sau như thế nào giúp hắn gian lận. Tống Ôn Noãn sớm biết rằng những người này sẽ không đi. 100 vạn tiền thưởng ai không nghĩ muốn. Hơn nữa tiết mục phát hỏa lúc sau, bọn họ danh khí cũng có thể cùng nhau đánh ra đi. Ngày sau khai một nhà cố vấn công ty, không đếm được sinh ý liền sẽ tự động tìm tới môn tới. Có thể nói danh lợi song thu, ai bỏ được đi, chính như nàng đoán trước như vậy, tiết mục hình thể độ một cường ngạnh. Các tuyển thủ ngược lại mềm xương cốt, một bên cấp chính mình đệ bậc thang một bên ngồi lại chỗ cũ. Tống Ôn Noãn tiếp tục tuyên bố tiếp theo thi đấu quy tắc cùng thời gian. Sau đó kết thúc thu, chờ tất cả mọi người đi hết, Phạn Già La mới đứng lên hướng ngoài cửa đi đến, A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên giống hai điều cái đuôi nhỏ. Nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp, đi đến cửa thang máy khi, bọn họ vụng trộm nhạc biểu tình bỗng nhiên cương ở trên mặt. Hai chân không những không dám rảo bước tiến lên, ngược lại một tấc lặng lẽ sau này dịch chuyển. Phạn Già La hướng thang máy vừa thấy, tức khắc hiểu rõ, Tống Duệ đè lại mở cửa kiện, cười mời, vào đi, ta chờ ngươi thật lâu, Phạn Già La tiến lên một bước. Hà Tĩnh Liên cùng A Hòa một tà một hữu túm chặt hắn ống tay áo. Từng người phát ra cảnh cáo, đừng đi, hắn trên người có thực nùng liệt hắc ám khí tức, hắn là một con quái vật. A Hòa cái gọi là quái vật cũng không phải thật sự quái vật. Chỉ là đối người xấu phân loại mà thôi. Ăn trộm ăn cắp là người xấu. Có một cổ trứng túi hương vị. Đại gian đại ác là cầm thú. Có một cổ mãnh thú độc hữu tanh tưởi. Hư đến mức tận cùng nhân khí vị sẽ giống trong đêm tối sương mù dày đặc. Không thể nói cụ thể là cái gì hương vị. Lại có thể từ chóp mũi chui vào trong óc. Xâm nhập mỗi một cây thần kinh. Đánh thức mỗi một cái ác mộng. Đây là hắn lần thứ hai gặp được quái vật, lần đầu tiên là ở 6 tuổi thời điểm, bọn họ toàn thôn người đều chết ở cái kia quái vật trong tay. Nhưng lúc ấy không có người tin tưởng hắn nói, bọn họ đều cảm thấy đứa nhỏ này hoặc là cái mũi hỏng rồi, hoặc là đầu óc hỏng rồi. A Hòa sợ đến muốn mệnh, lại vẫn là gắt gao túm chặt Phạn Già La, kiên cường địa chi chống, nếu hắn là một cái đại cầu. Hắn cái đuôi khả năng đã sớm bị run bần bật hai chân bấm gãy. Đừng đi, hắn là một cái vực sâu, Hà Tĩnh Liên sắc mặt so bất luận cái gì thời điểm đều tái nhợt. Mặc dù cách 4-5 mét khoảng cách, nàng vẫn như cũ bị người này tản mát ra lạnh lẽo hơi thở thẩm thấu. Xâm nhập, mang đi trong cơ thể sở hữu độ amani hắn đứng ở thang máy. Vì thế này hẹp hòi không gian liền biến thành một cái hắc ám vực sâu. Ý đồ cắn nuốt rớt sở hữu chủ động tới gần con mồi. Tống Duệ không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe thấy hai người nói, nhưng hắn tươi cười vẫn như cũ như vậy ôn nhu ấm áp. Đầu ngón tay ấn mở cửa kiện, lễ phép lại chấp nhất chờ đợi, tiến vào sao, hắn xem đều không xem kia hai người trẻ tuổi, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm Phạn Già La, tốt Phạn Già La tránh thoát hai người lôi kéo. Không nhanh không chậm mà đi vào thang máy, hướng ngoài cửa gật đầu, chúng ta lần sau thấy, cờ, Phạn Già La, ngươi đừng đi, hắn là đại phôi đàn, ngươi tin tưởng ta, A Hòa ghé vào đã là nhắm chặt cửa thang máy thượng một trận kêu rên. Hà Tĩnh Liên cứng đờ mà nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng chạy đến A Hòa bên người, lộ ra cực độ không khỏe rồi lại không thể không nhẫn nại biểu tình. Thang máy chậm rãi chuyến về, Phạn Già La ngẩng đầu nhìn lên điếu đỉnh, hai mắt lóe sung sướng quang, cho đến A Hòa kêu rên hoàn toàn biến mất ở phía trên mới khẽ cười nói. Rất thú vị hai vị tiểu bằng hữu. Bất quá, hắn đem bàn tay nhẹ nhàng phúc ở Tống Duệ phần lưng. Tiếng nói nháy mắt trầm thấp rất nhiều, ngươi hẳn là một vừa hai phải, ngươi ở hủy diệt chính mình, Tống Duệ theo bản năng mà căng thẳng thân hình. Lại không chờ tới lường trước chung đau đớn, ngược lại bị này nhẹ phúc mang đi sở hữu không khỏe. Một cổ thấm lạnh theo xương cùng chậm rãi hối nhập những cái đó huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lại bò lên trên da đầu hắn, làm hắn mỗi một cây thần kinh thậm chí với mỗi một tế bào đều được đến an ủi. Hắn ngầm hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi, ta vẫn luôn đều rất muốn biết. Ở ngươi trong mắt, ta xác thực là bộ dáng gì? Thật là một cái đen nhánh vọng không thấy đế vực sâu sao? Phạn Già La vốn chỉ là tùy ý mà liếc hắn, lại không biết sao, bỗng nhiên đem ánh mắt ngưng trụ, hơi cong môi mỏng chậm rãi nhấp thẳng, thế nhưng lộ ra một cái hiếm có hoang mang biểu tình. Ta không biết nên như thế nào miêu tả, hắc ám vẫn cứ tồn tại, nhưng là lại có quang, cực mỏng manh một chút. Chợt minh chợt diệt, như là, hắn khép lại song chỉ, khẽ chạm Tống Duệ cằm, lệnh đối phương đem khuôn mặt hoàn toàn chuyển hướng chính mình. Nghiêm túc lại tỉ mỉ mà nhìn một lần, châm trước nói, như là có một ngôi sao sáng lên, ngôi sao. Tống Duệ ngây ngẩn cả người, lặp lại nói, ngươi xác định là một ngôi sao? Vạn Già La thẳng lăng lăng mà vọng tiến hắn gợn sóng phập phồng trong mắt. Chắc chắn nói, đúng vậy, là một ngôi sao, trong vực sâu sáng lên sao trời. Thật không thể tưởng tượng. Hắn đại khái cảm thấy này rất thú vị, vì thế tươi cười đều trở nên tươi đẹp rất nhiều. Thế nhưng hiện ra mấy phần hồn nhiên tùy ý, giống một cái không có ưu sầu thiếu niên. Tống Duệ suy đoán hắn tuổi nhất định không lớn, ít nhất so với hắn hiện tại có được này phó thân thể muốn tiểu rất nhiều. Vì thế liền cũng đi theo cười. Tống Duệ chỉ bị nghi hoặc bối rối vài giây liền bừng tỉnh nói nhỏ. Đúng vậy, là có như vậy một ngôi sao, Vạn Già La ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Ngươi biết đó là cái gì? Ta biết, Tống Duệ cười gật đầu, lại không chịu nhiều lời. Vạn Già La nhẫn nhịn, tựa hồ không nhịn xuống, vì thế truy vấn nói, kia rốt cuộc là cái gì? Ta rất tò mò. Tống Duệ tươi cười càng thêm rõ ràng. Ta cũng đối hắn rất tò mò, chờ ta chân chính hiểu biết hắn thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Vạn Già La bình tĩnh nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn là thật sự chuẩn bị bán cái này cái nút. Vì thế xua xua tay, nhíu nhíu mũi, rất là mất hứng mà đi rồi. Tống Duệ nhìn theo hắn ô tô xử lý, lúc này mới lấy ra di động gọi điện thoại. Kia đầu thực mau chuyển được, ngữ khí lại lộ ra nản lòng. Ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Ta làm ơn ngươi làm sườn viết ngươi làm tốt sao? Tống Duệ, tư liệu đã phát đến ngươi hòm thư, ngươi còn không có tìm được manh mối. Trang Chân, đúng vậy, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Khi đó hình trinh kỹ thuật cùng chúng ta hiện tại không thể so. Ta chỉ có thể dựa ngươi sườn viết tới tìm kiếm người bị tình nghi. Nhưng bên này dân cư sói mòn tình huống thực nghiêm trọng. Trời Nam biển Bắc, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy năm đó những người đó. Tiểu Phi đã liên tục hơn một tuần không chợp mắt, lại phá không được án. Ta sợ hắn sẽ sụp đổ. Tống Duệ nhìn về phía bãi đỗ xe xuất khẩu. Nơi đó sáng lên một đạo bạch quang, đuổi đi sở hữu hắc ám. Vì thế nhếch môi cười khẽ, nghiêm túc đề điểm, nếu thật sự không được, ta kiến nghị ngươi đi tìm kiếm Vạn Già La trợ giúp. Hắn có lẽ là các ngươi hy vọng cuối cùng. Trang Chân nghiêm túc mà chất vấn. Ngươi như thế nào cũng giống Tiểu Phi giống nhau ấu trĩ. Linh môi thứ đồ kia sao có thể thật sự tồn tại? Người khác còn nói ngươi sẽ thuật đọc tâm đâu, ngươi như thế nào không tự xưng linh môi? Ta Trang Chân cả đời đều sẽ không lấy án kiện đi hỏi quỷ thần. Đây là đối người bị hại và người nhà không phụ trách nhiệm mà đi. Vậy được rồi, Tống Duệ ý vị thâm trường mà cười cười, chúng ta đây nói điểm nhẹ nhàng. Ta Đường muội gần nhất quay chụp một chân nhân tú, kêu Kỳ Nhân Thế Giới. Ta ở trong tiết mục đảm nhiệm giám khảo. Ngươi có thời gian có thể nhìn một cái. Thả lỏng thả lỏng, coi như cho ta Đường muội tăng thêm rating đi ân. Ngươi còn lục tiết mục, ngươi không phải ghét nhất bán mặt sao? Trang Chân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết mục rất thú vị, ta hôm nay lục thật sự vui sướng. Ngươi vội đi, ta lái xe. Tống Duệ cười cắt đứt điện thoại. Vạn Già La trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu khi đã gần kề gần đêm khuya. Hạ Phong ở lâu cùng lâu khoảng cách chung gào thét, phát ra khóc thút thít giống nhau thanh âm, nhưng một hào lâu nội khóc thút thít lại so với này âm phong chu lên càng thảm thiết. Lâu bốn phụ nữ bị một nhà già trẻ đè nặng đánh. Một tiếng tiếp một tiếng xin tha như là dính huyết, bất lực đến mức tận cùng. Bảy lâu một mảnh tĩnh mịch, rồi lại tại hạ một giây bộc phát ra một tiếng nổ vang. Phảng phất liền vách tường đều sụp xuống. 14 lâu phòng trộm môn rách tung tóe đất nứt khẩu. Nhát gan nghiệp chủ không dám trở về trụ. Vạn Già La bò đến lầu 17 thời điểm bỗng nhiên đứng lại. Ngưng hai mắt nhìn về phía cái kia tối tăm, vẫn thường trốn tránh một con tiểu thú góc. Nguyên bản lưu chuyển ánh mắt dần dần trở nên đen đặc sền sệt. Đem sở hữu cảm xúc nhiếp đi. Hắn nhìn chăm chú thật lâu, cũng đứng thẳng thật lâu. Sau đó tiếp tục từng bước một hướng lên trên bò, Nguyên bản nhẹ nhàng bước chân thế nhưng lược hiện trầm trọng. Hắn nằm tiến bồn tắm, tẩm nhập nước lạnh, lâm vào ngủ đông. Thanh Triệt thấy đáy thủy ở thời gian trôi đi chung chậm rãi nhiễm màu đen. Mà gần sát hắn làn da những cái đó màu đen lại bị nhè nhẹ từng đợt mà hấp thu sạch sẽ. Ngủ ước chừng 20 phút, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nửa dựa bồn tắm ngồi dậy, nhíu lại tú khí mi, nhấp đỏ thắm môi, bất đắc dĩ mà nhìn về phía phòng tắm nào đó góc. Như vậy biểu tình làm hắn hiện ra vài phần tính trẻ con. Lại đây, hắn trong sáng tiếng nói bị buộc chắc không gian áp xúc. Có vẻ càng vì lãnh duệ, trong phòng không người, nhưng hắn lại vươn thon dài đầu ngón tay, cách hư không điểm trúng một chỗ, một giọt màu đen bọt nước lây dính ở hắn thấu bạch móng tay đáp lên. Lại theo kia duyên dáng độ cung đi xuống, lại chưa rơi xuống, mà là ở đầu ngón tay bên cạnh chỗ biến mất, như là bị một chương vô hình khẩu toát đi. Vài giây sau, một đoàn sương mù từ thiển tới thâm, từ đạm phục nùng, từ hôi đến hắc, dần dần ngưng tụ thành một cái gầy yếu thấp bé hình người. Người nọ hình không có ngũ quan, chỉ xùy một đôi ngắn ngủn tay, run rẩy một đôi tinh tế chân, co quắp bất an mà đứng ở tại chỗ. Hắn tựa hồ tưởng tới gần, rồi lại sợ hãi với cái này rót mãn hắc thủy lạnh băng bồn tamani, làm ta nhìn xem ngươi rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì, Phạn Gia La đầu ngón tay vẫn như cũ treo ở giữa không trung. Hình người sương mù vội vàng tiểu dịch vài bước, đem cái trán để qua đi. Phạn Gia La nhắm mắt lại cảm thụ, bất đắc dĩ biểu tình đã biến thành hoàn toàn lạnh nhạt. Hắn thấy một cái dơ loạn bất kham ra, trên ban công là chồng chất thành sơn quần áo, bồn nước là mốc meo siêu xú chén bàn, trên bàn trà là ngã trái ngã phải cơm hộp hộp. Trên sàn nhà là tán loạn ghế dựa cùng chuyển phát nhanh bao. Một cái say khướt nam nhân dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Đông Diêu Tây Hoảng mà đi vào phòng khách, lại bị chuyển phát nhanh bao vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Một người tiểu nam hài vội vàng chạy đi lên nâng, biểu tình sợ hãi, cái miệng nhỏ không tiếng động mà kêu ba ba. Nam nhân câu đầu trừng mắt tiểu nam hài. Đỏ bừng trong mắt lập lòe hung ác nham hiểm quang, đương tiểu nam hài sợ hãi mà sau này lui khi, hắn bỗng nhiên hung hăng đá ra một chân, mắng nói, người này đáng chết trói buộc, cái này ra nếu là không có ngươi thì tốt rồi. Mắng xong, nam nhân đảo hướng phía sau sofa, đánh khò khè ngủ qua đi, thời gian từng giọt trôi đi, bị đá chung bụng tiểu nam hài vẫn luôn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích. Hắn không kịp kêu to, không kịp trốn tránh, thậm chí không kịp giãy giụa, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Phạn Gia La thu hồi đầu ngón tay, mặt vô biểu tình mà nhìn hình người sương mù vặn vẹo tiểu thân mình, vẫy vẫy tay ngắn nhỏ, tựa hồ vội vàng mà khẩn cầu cái gì. Phạn Gia La lắc đầu nói, ai không muốn sống đâu. Nhưng là người đã chết, hình người sương mù phun ra một ngụm càng đậm sương mù. Sau đó chui vào bồn tắm cùng bồn cầu góc, đem chính mình phong bế lên. Bên ngoài phong hô hô mà thổi, trong phòng tắm đứt quãng vang thấp khóc, khắc chế rồi lại mê mang. Hắn còn quá tiểu, hắn còn không kịp lớn lên, cũng hoàn toàn không biết tử vong ý nghĩa cái gì. Sinh khát vọng ở hắn hồn thể thiêu đốt. Làm hắn trước sau chưa từng tiêu tán tại đây sát khí tận trời địa phương. Phạn Gia La che lại nỗi khổ riêng ót nằm hồi bồn tắm. Ý đồ làm chính mình nhắm mắt, rồi lại ở mấy chục phút sau ngồi dậy. Chi di, nghiêm túc mà suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng là thở dài nói. Nếu như thế, chúng ta đây liền thử xem đi. Dù sao ta sớm đã tan xương nát thịt, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.